Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, phần 641, đường Thiên Lam, tùy ngươi, đường Minh cấp Quách Khoảnh đi điện thoại. Quách Khoảnh hiện tại thở hổn hển, nhưng là nghe thanh âm hẳn là không có việc gì, ngươi hiện tại ở nơi nào? Quách Khoảnh, ta hiện tại ở bệnh viện. Ta những cái đó trợ thủ không phải bị đánh hôn mê. Đưa bệnh viện tới, đường Minh. Quách Khoảnh, người cùng Quách Ngưng bao lâu không liên hệ. Quách Khoảnh bạn hạ bước chân đứng ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Ai, nhưng là giây tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây. Đại khái, từ sớm chuyển rời đi ra đến bây giờ. Đường Minh, này chỉ là ta suy đoán. Nhưng là ngươi vẫn là liên hệ một chút cho thỏa đáng, Quách Khoảnh nuốt một ngụm ngủ mạt. Cả người đều ở rét run. Ta đã biết, hắn treo điện thoại. Cấp Quách Ngưng gọi điện thoại, nhưng là không đả thông. Cho nên, đây là đã xảy ra chuyện sao? Hắn xoay người liền chạy, lái xe dùng nhanh nhất tốc độ về tới chỗ ở. Phía sau đi theo hai cái quân bộ người. Phụ trách bảo hộ hắn, Quách Khoảnh đột nhiên mở ra trong nhà môn. A Ngưng, hắn ở nhà tìm cái biến. Cuối cùng ở trong phòng tìm được rồi nằm ở trên giường đắp chăn ngủ Quách Ngưng. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn theo sau liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Đi qua đi đẩy một chút, Quách Ngưng hô hấp vững vàng. Nhìn qua như là ngủ bộ dáng. Nhưng là đẩy vài hạ cũng chưa tỉnh, hắn lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Trực tiếp bế lên Quách Khoảnh hướng bệnh viện đi. Kết quả bác sĩ kiểm tra lúc sau tỏ vẻ. Hút vào thuốc ngủ, Quách Khoảnh, không có việc gì đúng không? Bác sĩ, đúng vậy, không có việc gì. Bất qua thuốc ngủ hút vào chỉ có điểm đại. Tuy nói là không nguy hiểm đến tính mạng, người yên tâm hảo, đã tẩy quá dạ dày. Đại khái ngày mai là có thể tỉnh lại, Quách Khoảnh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Quách bí thư. Bọn họ tỉnh, Quách Khoảnh hít sâu một hơi. Biết là chính mình trợ thủ cùng giúp bọn hắn cùng nhau xem theo dõi người tỉnh. Rốt cuộc chỉ là bị đánh vựng mà thôi. Đều là biến dị người cũng sẽ không vựng lâu lắm mơ siêu, các người ở chỗ này thủ. Ta qua đi nhìn xem mơ siêu, Quách bí thư yên tâm. Chúng ta ở chỗ này nhìn, Quách Khoảnh đi đến bên này phòng bệnh thời điểm. Bên trong người đều nhìn lại đây. Quách bí thư, xin lỗi, nghe nói ngươi thiếu chút nữa. Đây đều là ta sai. Bị cướp đi chính là di động của ta. Quách Khoảnh đi đến trước mặt hắn. Không có việc gì, về sau muốn gấp bội cẩn thận. Chỉ là không nghĩ tới ở nơi đó cư nhiên cũng có người có can đảm tập kích các ngươi. Thật sự quá kiêu ngạo. Không biết là ai, Quách Khoảnh còn muốn nói cái gì. Điện thoại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại đi đến ngoài cửa. Cổ bí thư, là ta không sai, có tình huống như thế nào sao? Cổ ngữ, tình huống có điểm phức tạp. Chuyện này đã không rất thích hợp từ ngươi điều tra. Kế tiếp chuyện này từ ta tới tiếp nhận. Ngươi hiện tại mang theo trợ thủ trước tiên ở bệnh viện ngốc đi. Thê tử của ngươi yêu cầu ngươi thủ, Quách Khoảnh. Cảm ơn, ta đã biết nếu chuyện này mục tiêu biến thành hắn. Như vậy lại từ hắn tới điều tra khẳng định đã không quá thích hợp, cổ ngữ treo điện thoại lúc sau. Nhìn Lư Vĩ An, Lư trợ lý, chuyện này, Lư Vĩ An, nếu thật là hướng về phía Quách Khoảnh tới lời nói. Như vậy ta nhưng thật ra có hai người tuyển. Không sai nói, chính là hai người kia giữa trong đó một cái cổ ngữ nhìn này hai bức ảnh. Theo sau di một tiếng, chỉ vào trong đó một chương trên ảnh chụp một nữ nhân. Nữ nhân này giống như cùng Quách Khoảnh chia ta tình báo bên trong một cái kêu đinh đan hàm nữ. Nhân rất giống, Lư Vĩ An, đưa cho ta nhìn xem mơ siêu cổ ngữ lấy ra kia bức ảnh. Hai người làm một chút đối lập, xác thật là một người. Không nghĩ tới sự tình còn sẽ liên lụy đến hai người kia. Lư Vĩ An, mặc kệ thế nào, trước đêm hai người kia đều mang lại đây. Ta muốn đích thân thẩm vấn, hai người kia phía trước chính là vì tiếp theo cái bí thư người được. Chọn, bị Lư Vĩ An nhìn chúng người. nhưng là hiện tại xem ra, nếu là sự tình là thật sự lời nói, hắn lúc trước liền không nên nói cái gì vì tuyển người mà bồi dưỡng gì. Trong người này không nên có vọng tưởng, hắn mới là thủ trưởng trợ lý, muốn tuyển chính mình bí thư, mặc kệ là ai, đều là hắn quyền lực, thật sự cho rằng Quách Khoảnh đã chết liền đến phiên bọn họ. Quả thực là quá thật, Lưu Vĩ An ở 10 phút lúc sau gặp được trong đó một cái. Nhưng là một cái khác còn chưa tới, Lưu trợ lý. Ta, Lưu Vĩ An giơ tay đánh gãy hắn nói. Không cần khẩn trương, người trước ngồi xuống, chúng ta còn muốn lại chờ một người. Hắn hơi hơi một đốn, ngồi ở trong đó một cái ghế thượng, theo sau nhìn mặt khác một chương không ghế dựa, hai chương ghế dựa, thấy hai người, trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng chính là một cái khác, vẫn luôn là đối thủ của hắn người, chỉ là hắn vẫn luôn tưởng đối thủ người. Kỳ thật không phải cái này, mà là, nguyên bản cho rằng hắn có thể trở thành Lưu Vĩ An bí thư. Nhưng là không nghĩ tới bị một người hàng không chiếm vị trí. Nói không cam lòng xác thật là không cam lòng, nhưng, hiện tại chức vị kỳ thật cũng không tồi không phải sao. Đại khái lại qua 10 phút, Cổ Ngữ từ bên ngoài đến gần tới, Lưu trợ lý, hắn không thấy, nữ nhân kia nhưng thật ra bắt được, phản kháng có điểm kịch liệt, bị bẻ gãy tứ chi, phía trước tốt xấu ở quân bộ thân cư địa vị cao. Thực lực là không thể nghi ngờ, phản kháng kịch liệt nói. Đương nhiên phải làm một chút phòng hộ thi thố, bẻ gãy tứ chi chỉ nhất thường dùng, Lưu Vĩ An, như vậy à, vậy trước phát lệnh truy nã đi, nói ngắn lại, đem hắn bắt được lại nói mặt khác Cổ Ngữ, tốt, Lưu trợ lý Cổ Ngữ rời đi phòng, nơi này còn có mấy cái hộ vệ quân bộ thành viên. Lưu Vĩ An nhìn vẫn luôn đều ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên người, thở dài một hơi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ đi. Hắn hơi hơi sửng sốt. Ngài, Lưu trợ lý, chuyện gì? Lưu Vĩ An nhìn vẻ mặt của hắn. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Có việc ta sẽ lại tìm ngươi. Hắn không rõ nguyên do bị mang lại đây. Hiện tại có không thể hiểu được bị thả chạy. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có a, hắn cho tới nay lấy làm tự hào đối thủ như thế nào không có tới. Nữ nhân kia lại là ai? Cái gì gọi là phản kháng kịch liệt bẻ gãy tứ chi? Chẳng lẽ là hắn làm không tốt lắm sự tình? Hiện tại bại lộ, chính mình kỳ thật là bị liên lụy. Hắn khóe miệng vừa kéo. Cuối cùng vẫn là quyết định chính mình muốn dựa theo ngày thường nhật trình bắt đầu công tác. Hắn hiện tại công tác cũng là rất bận rộn. Không thể chậm trễ thời gian, Lưu Vĩ An nhìn phía trước nằm trên mặt đất tứ chi đều vặn vẹo nữ nhân. Khẽ nhíu mày, người chính là Đinh Đan Hàm. Nằm trên mặt đất nữ nhân lạnh mặt không nói một lời, Lưu Vĩ An. Xem ra vẫn là đưa đến quân bộ tra tấn thất bên kia đi thôi. Nói không chừng còn có thể gặp được người quen tốt. Lưu trợ lý, Đinh Đan Hàm ở bị người dọn lên thời điểm liền giao nha nghiến răng mở miệng. Buông ta ra, muốn biết cái gì liền hỏi đi. Lưu Vĩ An cười lạnh một tiếng, nghe ngữ khí còn tưởng rằng chính mình là cao ly ở thượng đại nhân vật. Người phía trước cũng là ngốc tại quân bộ, nghĩ đến cũng biết quân bộ tra tấn thất bên kia lợi hại trình độ, Đinh Đan Hàm nàng đương nhiên biết. Cho nên mới sẽ thỏa hiệp, nói thật, bị đưa đến nơi đó nói, còn không bằng hiện tại chết ở chỗ này càng tốt. Bất quá nàng hiện tại căn bản vô pháp chết, Lưu Vĩ An. Đem người biết đến tất cả đều nói ra, Đinh Đan Hàm trầm mặc một chút. Theo sau mới nói, ta biết đến kỳ thật cũng không nhiều lắm, chính là dựa theo hắn chỉ thị ở kia đồ uống bên trong lộng một chút độc. Lúc sau rời đi quân bộ phía trước đem cái kia nghe lén trang bị trộm một cái ra tới, đồ vật giao. Cho hắn lúc sau ta liền không có lại nhúng tay. Ta chỉ biết hắn nguyên bản là tưởng đối phó một người khác. Nhưng là lúc sau nhiều một cái hàng không người, cho nên liền rời đi mục tiêu. Có thể là rời đi mục tiêu lúc sau kế hoạch không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Cho nên lộ rất nhiều dấu vết, thế cho nên nhanh như vậy đã bị phát hiện 99 Lưu Vĩ An. Hắn hiện tại ở nơi nào? Đinh Đan Hàm, cái này ta cũng không biết. Ta đã có vượt qua 5 cái giờ không có nhìn đến hắn, Lư Vĩ An. Ngày thường các ngươi đều ở bên nhau sao? Đinh Đan Hàm, không sai biệt lắm đi. Hắn nói ta chỉ cần giúp hắn liền sẽ cùng ta ở bên nhau. Ta thực vui vẻ, hắn cũng tuân thủ chính mình lời hứa. Chúng ta ban ngày buổi tối đều ở bên nhau. Giống như bây giờ vượt qua thời gian dài như vậy không có nhìn thấy người thật đúng là chính là. Thực không thường thấy tình huống. Không đúng, là một lần đều không có, Lư Vĩ An trầm mặc nhìn nàng. Đại khái 2 phút sau quay đầu nói. Đưa đến quân bộ tra tấn thất đi, chương 653 Đinh Đan Hàm hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì, ta đem biết đến tất cả đều nói ra. Vì cái gì còn muốn đưa ta qua đi? Ta biết đến tất cả đều nói. Lư Vĩ An, bởi vì, người không thể tín nhiệm mơ siêu, Đinh Đan Hàm đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, chính mình hiện tại đối bọn họ tới nói là một cái tội phạm. Một cái tội phạm lần đầu tiên nói ra tình báo. Sao có thể sẽ toàn tin? Bọn họ khẳng định yêu cầu dùng mặt khác phương thức lại xác nhận vài lần mới có thể. Kia muốn như thế nào xác nhận? Đương nhiên là đưa đến quân bộ tra tấn thất bên kia. Bên kia mới là chân chính địa ngục. Nàng muốn tự sát, nhưng là ở này đó kinh nghiệm phong phú quân bộ người trước mặt. Nàng điểm này tiểu kỹ xảo quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Chờ đến tỉnh táo lại lúc sau, cũng đã là ở tra tấn trong phòng, hơn nữa phụ trách tra tấn nàng người. Thật sự bị Lư Vĩ An cấp nói chúng rồi. Chính là một cái người quen, nha. Đã lâu không thấy, Đan Hàm, người như thế nào đem chính mình làm đến như vậy lang tàn nhẫn. Đinh Đan Hàm nhìn đến cái này quen thuộc gương mặt, trước kia ở quân bộ nhà ăn cơm thời điểm còn gặp qua hắn. Cái này đối mặt chính mình thực thẹn thùng thông báo đại nam hài. Có lẽ có thể lợi dụng. Từ từ, ngươi có thể hỏi, cái gì vấn đề đều có thể hỏi. Ta đều sẽ nói, ai, thật vậy chăng, ta là tin tưởng ngươi. Rốt cuộc ta như vậy thích ngươi. Đinh Đan Hàm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thật vậy chăng, thật sự đi, vậy ngươi hỏi đi, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Ngươi đừng với ta dùng vài thứ kia, lúc trước cái này đại nam hài cũng mang theo chính mình tới nơi này tham quan quá. Dọc theo đường đi đều có thể nghe được những cái đó cực kỳ bi thảm thét chói tai kêu thảm thiết. Nói ngắn lại lúc ấy liền đem nàng sợ tới mức quá sức, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có tiến vào nơi này một ngày, vẫn là lấy phạm nhân thân phận tất cạnh ta như vậy vị hoan ngươi. Đương nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng là, hắn nói tiếp, ta một người tin tưởng ngươi thật sự không có gì dùng a. Người khác không tin a. Cho nên, xin lỗi, Đan Hàm, ta cũng không nghĩ, ai làm ta đã từng như vậy thích ngươi đâu. Nhưng là vì cái gì? Hắn vén lên Đinh Đan Hàm tóc dài, lộ ra trắng nõn cổ, còn thấy được mặt trên những cái đó dấu vết, người biến ô uế, ta chán ghét dơ đồ vật. Ta cùng người khác khả năng không quá giống nhau. Ta thích sạch sẽ, mặc kệ là đồ vật vẫn là người. Đều thích sạch sẽ, người hiện tại biến ô uế, ta đương nhiên liền không thích. Ai, cũng không phải nói ta thích ngươi. Cho nên người nhất định phải muốn thích ta. Phía trước ta thông báo ngươi cự tuyệt, cho nên ta cũng từ bỏ. Cũng không có dây dưa ngươi. Ngoặc kép, hết chương.